Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim đạo diễn ngẩn ra, rồi sau đó bật cười. Lạc Thần Hy cũng không phải là bởi vì Lục Quy Lan giúp nàng làm sáng tỏ mới cùng nàng yêu đương. Nhân ra hai vị đã sớm ở bên nhau, người như thế nào sẽ nghĩ đến nơi đó đi. Bạch Vân Thiên phản ứng lại đây, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói: Ngô đạo, là ta thiếu suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghe được Lạc Thần Hy yêu đương tin tức, tâm tình quá mức vội vàng, cho nên mới làm ra suy đoán. Nếu không phải bởi vì ân tình, Lục Quy Lan rốt cuộc có cái gì tốt đáng giá Lạc Thần Hy thích? Bạch Vân Thiên lần đầu tiên có download Weibo xúc động. Nghe Ngô đạo nói Khương Chi tiền bối cũng là ở Weibo một cái kêu CP siêu thoại địa phương cùng một đám người cùng nhau vây xem Lạc Thần Hy cùng Lục Quy Lan tình yêu, bọn họ khẳng định biết rất nhiều chi tiết đi. Buổi chiều 3 giờ, Hoa Hạc thưởng lễ trao giải đúng giờ bắt đầu. Hôm nay người chủ trì là Khương Chi cùng một vị danh đạo Chu Hoa. Hai người nói xong chung quy chung củ lời dạo đầu, Khương Chi bỗng nhiên thở ra một hơi nói: Chu đạo, ta hôm nay nhưng quá khẩn trương. Chu Hoa hỏi: Khẩn trương? Người mười mấy tuổi diễn kịch đều không khẩn trương, lại không phải lần đầu tiên làm MC, hôm nay như thế nào đột nhiên khẩn trương? Khương Chi nhìn về phía dưới đài, ngọt ngào ngượng ngùng cười: Bởi vì dưới đài ngồi hai vị ta thập phần yêu thích người. Hai vị? Chu Hoa kinh ngạc: Đừng hiểu lầm, ta nói yêu thích là làm fan yêu thích, hai vị này là tình lữ, mà ta đâu, là các nàng CPF. Màn ảnh lập tức cấp đến Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy. Hai người đối với màn ảnh chào hỏi, người chung quanh đều đối với các nàng lộ ra thiện ý mỉm cười. Khương Chi nói: Hôm nay ta truy tinh thành công, đã bắt được ta hai vị chính chủ liên hệ phương thức, cho nên chúng ta cái thứ nhất tiết mục tên là Mộng Tưởng Trở Thành Sự Thật, cho mời với cùng Dương mang đến này ca khúc. Khương Chi tỷ tính cách thật tốt, hài hước lại nghịch ngợm, không hổ là đại chúng nữ thần. Lạc Thần Hy thấp giọng cùng Lục Quy Lan khen nói. Lục Quy Lan nói: Với ta mà nói ngươi tính cách chính là tốt nhất, những người khác chỉ có tốt hơn, hảo cùng không tốt khác biệt. Lạc Thần Hy có chút ngượng ngùng, vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng: Đừng chọc ta, xem tiết mục đi. Hoa Hạc thưởng trao giải yến hội tiến hành đến phần sau tràng, rốt cuộc nghênh đón vạn chúng chờ mong mấy cái giải thưởng. Khương Chi nhìn mắt nhắc tuồng khí kinh hỉ mà nha một tiếng, kế tiếp muốn tới trao giải chính là người ta thích chi nhất, cho mời Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy ở vỗ tay chung đứng lên, đi đến trên đài. Lạc Thần Hy hiện tại microphone trước, nhìn mắt dưới đài, nói: Chào mọi người, ta là Lạc Thần Hy, đây là ta lần thứ hai đứng ở chỗ này. Dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay. 3 năm trước đây ta tại đây bắt lấy tốt nhất nữ chính giải thưởng. Trao giải người ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, là Phương Vận Tình lão sư. Hy vọng ta kế tiếp trao giải vị này tốt nhất nam vai phụ cũng có thể vẫn luôn nhớ kỹ giờ khắc này, đương nhiên còn phải nhớ kỹ ta. Lạc Thần Hy nhìn nhắc tuồng khí nói xong, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Ngồi ở dưới đài Lục Quy Lan: Tốt nhất nam vai phụ còn không phải là nam chủ Bạch Vân Thiên, đúng vậy nha ký chủ. Nam nữ chủ chính là ở chỗ này lần đầu gặp mặt, tương đương nam chủ yêu thầm nữ chủ thật lâu. Tiến giới giải trí chính là vì nữ chủ, lần này đoạt giải nữ chủ lại là hắn trao giải khách quý. Nam chủ nhân vì đây là bọn họ duyên phận, vì thế ở trao giải tiệc tối sau khi kết thúc bắt đầu theo đuổi nữ chủ. Này tính cái gì duyên phận, căn bản chính là trùng hợp. Lục Quy Lan chua lè mà nói: Không cần lo lắng, nam chủ sở dĩ là nam chủ, tam quan vẫn là không có vấn đề. Hiện tại ngươi cùng nữ chủ đã kết giao, hắn là tuyệt đối sẽ không kẻ thứ ba chen chân, chỉ hy vọng như thế. Lục Quy Lan trong lòng có nguy cơ cảm, cảm thấy chính mình đến chạy nhanh cùng Lạc Thần Hy kết hôn mới càng bảo hiểm. Xem xong mấy bộ nhập vây tác phẩm tốt nhất nam xứng đề danh, nhân viên công tác đem viết có đoạt giải người phong thư đưa đến Lạc Thần Hy trong tay. Lạc Thần Hy mở ra phong thư. Dưới đài Bạch Vân Thiên thân thể căng chặt. Tốt nhất nam vai phụ chính là Bạch Vân Thiên. Chúc mừng. Bạch Vân Thiên hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bước nhanh đi lên đài. Trên mặt hắn treo đại đại tươi cười. Bị Lạc Thần Hy trao giải vui sướng hoàn toàn vượt qua đoạt giải vui sướng. Bạch Vân Thiên lên đài. Lạc Thần Hy đem cúp trao cho Bạch Vân Thiên. Bạch Vân Thiên trịnh trọng mà tiếp nhận tới. Lạc Thần Hy đem microphone nhường cho Bạch Vân Thiên. Kế tiếp từ hắn lên tiếng. Bạch Vân Thiên thần thải phi dương. Nguyên bản trong lòng thấp thỏm đã theo đoạt giải hoàn toàn tiêu tán. Thật cao hứng đạt được hoa hạc thưởng tốt nhất nam vai phụ cái này giải thưởng. Hắn cúi đầu nhìn mắt sáng long lanh cúp. Nhưng ta vui mừng nhất cũng không phải đoạt giải. Mà là Lạc Thần Hy cho ta trao giải. Màn ảnh cắt đến Lạc Thần Hy mặt. Kinh ngạc ở nàng trong mắt chợt lóe mà qua. Bạch Vân Thiên tướng microphone bắt lấy tới. Nắm trong tay xoay người nhìn Lạc Thần Hy. Nghiêm túc nói. Ta thực cảm kích ngươi. Nếu không có ngươi ta sẽ không đi lên diễn viên con đường này. Cũng sẽ không biết không có gì ưu điểm chính mình sẽ có một chút diễn kịch thiên phú. Bạch Vân Thiên nâng lên chân đi đến Lạc Thần Hy trước mặt. Cảm ơn ngươi, Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy từ nhân viên công tác trong tay kết quả microphone. Vinh hạnh của ta, nàng nhìn về phía Bạch Vân Thiên trong mắt có thưởng thức cũng có vui mừng. Thưởng thức Bạch Vân Thiên kỹ thuật diễn tài hoa. Vui mừng chính mình có thể làm Bạch Vân Thiên kỹ thuật diễn kiếp sống mở ra người. Không đến diễn nghệ giới tổn thất như vậy một vị ưu tú diễn viên. Nguyên bản hai người này đoạn đối thoại qua đi dưới đài sẽ có rất nhiều người ồn ào. Bạch Vân Thiên một xúc động trước mặt mọi người thổ lộ. Lạc Thần Hy cũng thực thưởng thức hắn. Không có trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại cổ vũ hắn một phen. Hiện tại dưới đài ngồi Lạc Thần Hy chính quy bạn gái Lục Quy Lan. Đương nhiên sẽ không có người ồn ào. Cũng không có người cảm thấy Lạc Thần Hy cùng Bạch Vân Thiên ái muội. Mọi người ở hai người sau khi nói xong vừa cười xem Lục Quy Lan vừa vỗ tay. Lạc Thần Hy cùng Bạch Vân Thiên cùng nhau đi xuống đài. Lạc Thần Hy dẫm lên giày cao gót xuống bậc thang. Bạch Vân Thiên sợ nàng té ngã. Muốn qua đi đỡ nàng. Lại bị Lạc Thần Hy tránh thoát. Cảm ơn, ta chính mình có thể. Lạc Thần Hy mỉm cười nói. Lễ phép lại xa cách. Bạch Vân Thiên trong lòng một trận mất mát. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Lạc Thần Hy đã có bạn gái. Chính mình không nên lại đối nàng có mặt khác ý tưởng. Lạc Thần Hy trở về thời điểm Lục Quy Lan đã đi hậu trường chuẩn bị kế tiếp ma thuật tiết mục. Lục Quy Lan ở hậu đài cùng ảo thuật gia thương nghị đem cuối cùng biến ra một thứ đổi một chút được chưa? Ảo thuật gia nói chỉ cần vật phẩm thể tích nhỏ hơn hoặc bằng nguyên lai vật phẩm liền không thành vấn đề. Lục Quy Lan yên lòng. Khương Chi ở bên ngoài có nói một đoạn lời nói dí dỏm. Kế tiếp cho mời chúng ta biến thành ảo thuật gia đại nhà tiên tri. Lục Quy Lan vì đại gia biểu diễn ma thuật mùa xuân ra hoa. Mùa thu kết quả. Lục Quy Lan hít sâu một hơi. Mang theo đạo cụ đi lên sân khấu. Đối với dưới đài giương tay chào hỏi. Mọi người lập tức kinh hỉ mà vỗ tay. Lạc Thần Hy chuyên tâm mà nhìn trên đài. Một phút một giây đều không nghĩ bỏ lỡ. Bạch Vân Thiên cũng nhìn chằm chằm Lục Quy Lan xem. Xem nàng rốt cuộc có chỗ nào hảo. Vui sướng âm nhạc vang lên. Lục Quy Lan động tác lưu sướng tự nhiên mặt đất diễn khởi ma thuật. Bồ câu, cánh hoa, khăn lụa, hoa hồng, ngọn lửa, người xem hoa cả mắt không kịp nhìn. Cuối cùng âm nhạc một cái kích động nhịp trống. Lục Quy Lan từ khăn lụa phía dưới lấy ra một cái màu đỏ nhung tơ hộp. Ngay sau đó nàng từ trên đài đi xuống tới. Từng bước một hướng về Lạc Thần Hy đi qua đi. Có người phản ứng lại đây chừng lớn đôi mắt che miệng. Không thể nào, chẳng lẽ nàng muốn... Mọi người châu đầu ghé tai, trong mắt hứng thú giạt giáo. Khương Chi làm người đã từng có kinh nghiệm lập tức nhận ra cái hộp nhỏ. Nàng kích động mà đứng lên nhìn Lục Quy Lan đi đến Lạc Thần Hy trước người. Lục Quy Lan hơi hơi cúi người, mở ra hộp nhung đỏ, lộ ra bên trong hai chiếc nhẫn kim cương thiết kế độc đáo. Lạc Thần Hy, cùng ta kết hôn đi. Thanh âm xuyên thấu qua microphone mở rộng truyền tiến mọi người trong tai. Tất cả ngừng thở chờ đợi Lạc Thần Hy đáp lại. Lạc Thần Hy ngơ ngác mà nhìn Lục Quy Lan. Nàng phía trước tham dự Lục Quy Lan ma thuật biểu diễn. Lúc ấy cũng không có này một phân đoạn. Lạc Thần Hy vẫn luôn không trả lời. Lục Quy Lan bất đắc dĩ mà cười nói. Nhẫn đã sớm đặt làm hảo. Vẫn luôn ở tìm cơ hội cầu hôn. Vừa rồi lên đài trước ta mới quyết định ở tiết mục biểu diễn cuối cùng hướng ngươi cầu hôn. Tin tưởng ở mọi người chứng kiến hạ chúng ta sẽ có được một đoạn thực hạnh phúc hôn nhân. Thần Hy, cùng ta kết hôn. Hảo sao? Lạc Thần Hy ở Lục Quy Lan giải thích thời điểm lấy lại tinh thần. Đầu tiên là bởi vì mọi người chú ý mà mặt đỏ. Rồi sau đó phản ứng lại đây Lục Quy Lan thật sự ở hướng nàng cầu hôn. Tức khắc có chút kích động. Tay run rẩy quý trọng mà chạm vào hạ nhẫn. Lạc Thần Hy cười chung rưng rưng. Trịnh trọng nói. Hảo, chúng ta kết hôn. Oa nga, chúc mừng chúc mừng. Lạc Thần Hy đáp ứng kia một khắc. Vỗ tay nháy mắt vang vọng toàn bộ đại sảnh. Vào lúc ban đêm, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy chiếm lĩnh hot shot top 5. Mỗi cái mục từ mặt sau đều mang theo. Bào, cách chương.